Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Giáo dục vấn đề nhi đồng. Cái này một thiên bình phàm chiếu thường ngày. Ở trong nhà tu luyện, từ rời đến thôn Phu Sa phía sau, một cái trung niên nhân mang theo một người tuổi còn trẻ tốt, còn có ba đứa hài tử tổ hợp kỳ quái, khiến người rất là ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa quản gia người hầu, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một cái đồ nghèo mạt tử, trên bảng rồi nhà giàu tiểu thư kịch tính. Voi, giống, khan, voi, giống, khan. Lão gia muốn tắm rửa, tu luyện xong bình phàm không ngừng gào thét. Tới, tới, một thân mặc y phục quản gia voi, giống, khăn tiểu chạy tới. Bình phàm rất vô sỉ, một bên hưởng thụ là người hầu gái hầu hạ, vừa hỏi ở một bên hầu hạ voi, giống, khan, voi, giống, khan. Lão thái gia nơi đó nói như thế nào? Bọn họ không muốn rời tới sao? Trở về lão gia mà nói, hai vị lão nhân tuổi tác cao, nghĩ an tĩnh ở quần đảo Sa Bao đi dưỡng lão, hài tử giao cho lão gia trông giữ, bọn họ rất là yên tâm. Vậy ba cái làm sao tiểu gia hỏa dạng Fujitora Hoa thiếu gia nhất là thật náo. Bất quá Fujitora Hoa thiếu gia tương đối thông tuệ, cái gì cũng hiểu hiểu được đúng mực, mà ây cậu ấm tương đối mà nói tương đối lão thành. Trong này nhất không khiến người ta bớt lo chính là Lắp Phi cậu ấm. Cả ngày chung quanh vui đùa. Ngày hôm qua mấy tên này lén lút tại Hậu Sơn chơi đùa. Tiểu phát hiện, bọn họ tại Hậu Sơn xây dựng một cái căn phòng nhỏ, làm vì bọn họ xào huyệt. Này thái gia ra sự tình, liền do mấy người bọn hắn chơi. Bình phàm không biết, cái này vài cái tiểu gia hỏa cả thiên quỷ lén lút ma, kỳ thực ở trộm đồ gom tiền. Dùng đằng hoa mà nói, nếu đi tới One Piece, còn trở thành Luffy thúc thúc, làm sao có thể không đi lãnh hội dưới biển khơi mênh mông đâu. Kỳ thực bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp cùng bình phàm nói, khi bọn họ sau khi lớn lên, nhớ lại khi còn bé sự tình, mấy người hài lòng nở nụ cười. Lúc đó mình tại sao ngây thơ như vậy? Hôm nay đằng hoa cùng ấy vừa mới trộm suốt đêm 100 belly, giấu ở trong phòng nhỏ, có tật giật mình hai người. Một bộ rốt cục thành công vui sướng. Ca ca các ngươi đang làm cái gì? Không biết chuyện tiểu Luffy chạy tới trước mặt hai người. Hai người một tay lấy Luffy túm vào, suỵt. Lúc này phát hiện mình tiền tài bị trộm suốt đêm, người thứ nhất nghĩ đến chính là chỗ này vài cái tiểu gia hỏa. Rất nhanh liền tìm được cái này vài cái tiểu gia hỏa. Một hồi náo loạn sau đó, ba người bị hung hăng địa đánh một trận. Ba người khập khiễng đi trở lại nhà. Tam vị thiếu gia ngày hôm nay lại đi nơi nào bướng bỉnh rồi, bị đánh thành cái này hình dạng. Đằng hoa vung tay lên đem voi, giống, khăn giao cho trước mặt. Voi, giống, khăn thúc thúc chúng ta sự tình ngươi không cùng nhị bá cáo trạng. Đằng hoa thiếu gia, lão gia chính đang bế quan tu luyện, không có thời gian quản các ngươi sự tình. Tam người đã không có bình phàm quản thúc, càng thêm vô pháp vô thiên. Không bao lâu ba cái tiểu gia hỏa không hiểu biến thành bốn cái. Mấy người bọn hắn ở không phải xác định vật chạm cuối chơi đùa lúc, gặp chúng mục tiêu gặp nhau đồng bọn Sabo. Từ nay về sau ba người biến thành bốn người. Sabo, Đằng Hoa, Luffy, chúng ta kết bái. Bỗng nhiên A đưa ra như vậy cái ý kiến. Đằng Hoa ngược lại không làm. Không được, không thể có Luffy. Ta rõ ràng là thúc thúc hắn, làm sao có thể trở thành hắn huynh đệ đâu. Ở một phen thương thảo phía sau, Luffy bị vô tình thấp xuống cả đời. Ba người đều là Luffy thúc thúc. Tuổi nhỏ Luffy cứ như vậy bị đằng hoa gài bẫy. Trải qua dài đến thời gian một năm bế quan, cuối cùng bình phàm xuất quan. Lần tu luyện này hiệu quả tốt, bình phàm đối với vận mệnh quy tắc lĩnh ngộ sâu hơn một chút. Lúc này bình phàm là có thể miễn cưỡng thật thấy rõ voi, giống, khăn vận mệnh sợi tơ. Bất quá chứng minh rồi một điểm, thực lực càng mạnh vận mệnh sợi tơ càng tráng kiện. Voi, giống, khăn vận mệnh sợi tơ vô cùng tráng kiện. với hiện tại ở bình phàm đối với vận mệnh quy tắc lĩnh ngộ. Cũng chỉ là thật thấy rõ, nhưng không cách nào làm một chuyện gì. Gì, vận mệnh thực sự là thần kỳ một việc. Rốt cuộc lại nhiều một tiểu gia hỏa. Lẽ nào cái này chính là Sabo? Lúc này bốn cái tiểu gia hỏa chính nằm úp sấp ở một cái gò đất nhỏ phía sau. Chuẩn bị đánh lén một con tướng mạo vô cùng kiện tráng dã chứ. Bình phàm sau khi thấy cười cười. Lúc này bỗng nhiên bình phàm nhớ lại hắn Andrew. Từ đem Andrew ném cho Kizaru phía sau. Nhiều năm như vậy không gặp. Cũng không biết mà người kia. Hiện tại thành hình dáng ra sao. Lúc này nếu như bình phàm tái kiến người kia. Nhất định không muốn nó. Hiện tại ở Andrew còn vậy có một chút long tộc dáng vẻ. Căn bản là một con heo phía sau ăn một đôi cánh. Bốn cái tiểu gia hỏa. Đánh lén dã chư sau khi thất bại. Bị dã chư điên cuồng công kích. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Voi. Giống. Khan đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt bọn họ. Vẻn vẹn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Dã chư không cam lòng ngã xuống. Thật là lợi hại. Trong nháy mắt voi. Giống. Khăn thân ảnh ở ây cùng trong lòng Sabo trở nên cao to. Sabo vẫn cho rằng quản gia voi. Giống. Khăn một chút thực lực cũng không có. Cho tới sau này Sabo mới biết được. Vẫn đối với hắn rất cung kính quản gia. Nguyên lai cũng là trên cái thế giới này số một số hai cao thủ. Tứ vị thiếu gia lão gia xuất quan. Gọi các ngươi trước đây. Ta dưới sự nhắc nhở. Các ngươi can sự lão gia nhưng là đều biết. Tên phản đồ ngươi này. Ây sau khi nghe bắt đầu gọi hô lên. Voi. Giống. Khăn cũng không nói gì. Lôi bốn cái tiểu gia hỏa tại chỗ biến mất. Lúc này bên trong phòng khách. Bốn cái tiểu gia hỏa song song lấy đứng. Bình phàm ngồi ở chủ vị. Mà công chúa Phương Phương tắc ngồi ở một bên. Hướng về phía bốn cái nhà dưới nhóm chi chớp mắt. Bốn người các ngươi tên đơn giản là vô pháp vô thiên. Xem ra không cho các ngươi tìm một ít chuyện làm. Đó là không được rồi. Từ hôm nay trở đi sẽ từ voi. Giống. Khăn phụ trách bốn người các ngươi tên trụ cột tu luyện. Ai dám lười biếng. Đánh liền nát vụn người nào cái mông nhỏ. Ngươi tên là Sabo phải nếu đã tới. Đó chính là người một nhà. Ta sẽ đối xử bình đẳng. Là. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đằng hoa tương đối rõ ràng tất cả. Trước hết đồng ý, dường như vài cái tiểu gia hỏa, ở voi, giống, khăn dưới sự dạy dỗ, bắt đầu rồi cơ bản huấn luyện. Cái này buổi sáng đứng trung bình tấn, buổi chiều chạy quay vòng, buổi tối còn lại là tĩnh tọa. Đương nhiên tĩnh tọa đối với đằng hoa bên ngoài tam người đơn giản là giày vò. Ở voi, giống, khăn không lưu tình chút nào huấn luyện dưới, mấy người đánh hạ một cái kiên cố thân thể trụ cột. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm này phát sinh nhất kiện khiếp sợ thế giới đại sự kiện. Một cái ngư nhân tay không leo lên rồi red line. Tập kích thiên long nhân thánh địa Mariezoa. Phóng ra đại lượng thiên long nhân nô lệ. Cái này nhân loại chính là chứ danh thái dương thuyền hải tặc thuyền trưởng ngư nhân Tiger. Một cái ngư nhân làm ra như vậy kinh thiên địa sự kiện. Triệt triệt để đánh chính phủ thế giới mặt. Đồng thời chính phủ thế giới vậy mà không có bắt được người gây ra họa này. Rất nhanh về Tiger treo giải thưởng liền phát ra ngoài. Fisher Tiger treo giải thưởng 2.300.000 lực Berry. Tội ác tay trời. Sinh tử chớ luận. Tiger sao ngươi chính là làm được. Bình phàm nhìn báo chí. Như có điều suy nghĩ. Nên phát sinh vẫn là phát sinh. Vận mệnh sự tình. Thật làm cho không người nào có thể cân nhắc. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.